Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Bàn Hủy cùng Bàn Vân lập tức xuất thủ, vang lên tiếng rít gào. Trời ơi, không ngờ là hoàng kim yêu lòng viễn cổ. Không nghĩ tới, lại có hai con hoàng kim yêu lòng viễn cổ tại đây. Lại là yêu thú cường hãn như thế, khó trách chân khí của nó khủng bố như vậy. Bàn Hủy cùng Bàn Vân rít gào, thanh âm như sấm sét nổ tung, vang vọng khắp không gian. Nháy mắt Bàn Hủy trực tiếp lao về hướng không nhận tôn giả, mà Bàn Hủy ngăn cản trước người Xích Vũ tôn giả. Lúc bây giờ, sắc mặt hai người lập tức vô cùng khó coi. Lục Tiêu Du trầm xuống, khởi động thành linh khải giáp, trong tay xuất hiện huyết quang. Một tiếng long ngâm quanh quẩn thiên không, thân ảnh Lục Tiêu Du nhảy lên trên lưng tuyết sư, nháy mắt biến mất giữa không trung. Trong mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn hiện lên hung quang, miệng quát một tiếng chói tai, vận chuyển năng lượng hỏa hệ tới cực điểm, hung hăng va chạm tới. Thiên Thủ Quỷ Tôn ngăn đón một vũ tôn nhất trọng của Viêm Đạo. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm lập tức nổ tung. Cả không gian hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, từng tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, chấn động lòng người. Dương Quá vùng trọng kiếm lên, lao thẳng tới phía trước. Quỷ Long Như Hoa đã khôi phục bản thể khổng lồ, gia nhập vào đội hình công kích. Trấn Linh diệt hồn tháp. Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, chân khí quỷ dị lan tràn, linh hồn lực mang theo hắc quang, động tới thiên địa năng lượng, lập tức thúc giục. Trấn Linh diệt hồn tháp. Linh Vương Bát Trọng cùng Nguyệt Long Các có lẽ cảm thấy Lục Tâm Đồng yếu ớt, đánh chết nàng có lẽ lấy được một kiện linh khí địa cấp, lập tức lao thẳng tới. Muốn chết có phải không? Lục Tâm Đồng kẹp quát lên một tiếng, thủ ấn của nàng vừa được kết xuất. Hắc xoáy trong tay, áp lực cực nhanh, đột nhiên trướng lớn vài trăm thước, nhìn qua giống như một ngọn núi lớn, phóng thích ra hắc vụ ngập trời. Hắc thập phóng thích ra hắc vụ đầy trời, xen lẫn thanh âm quỷ khóc thần gào, rơi nào trong tay của những người có mặt giống như là châm bén nhọn đâm vào trong linh hồn, sắc mặt Linh Vương Bát Trọng nhất thời tái nhợt. Lúc này thân ảnh của Lục Tâm Đồng đã biến mất, chân khí âm hàn cực kỳ mà khuếch tán, đột nhiên hơn 10 đạo quang đoàn đen nháy bay ra, giống như thuấn di lao thẳng từ hướng của Linh Vương Bát Trọng ấy. Mười mấy hồn anh dữ tợn đen nhánh lao theo chân khí phù thiên cái địa, nhánh mắt đánh tới, oanh oanh. Linh Vương Bát Trọng dốc hết sức lực, nhưng chỉ ngăn cản được 3 hồn anh màu đen. Những hồn anh khủng bố còn lại, nháy mắt xuyên vào trong ấn đường của hắn, đi thẳng vào não hải. Tiếp theo sau, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hồn anh bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, những hồn anh màu đen chui ra khỏi đầu của Linh Vương Bát Trọng, đem cái đầu đó nổ tung tóe. Công kích ấy thật là quỷ dị. Không ít người cảm thấy rùng mình. Huỳnh Bội Lục Tiêu Du tuyệt đối không dễ trêu chọc vào đâu. Đánh chết Linh Vương Bát Trọng, thủ ấn biến đổi. Hơn 10 hồn anh lại rít lên, mang theo khí tức quỷ dị, vây công về hướng cường giả vương cấp của đối phương. Thân hình tuyết sư xuất hiện bên trong vùng chiến, hiện tại trước mặt một vũ tôn nhất trọng của thần Kim Các. Đi gặp Diêm Vương đi. Người kia cười trầm trầm, dài lụa chân khí màu lam trực tiếp oanh kích thẳng vào người trưởng lão Thánh Linh Bộ. Vũ tôn nhất trọng thì dám hung hăng càn quấy sao? Một tiếng quát lạnh truyền ra. Trước người đại trưởng lão chợt lóe bạch quang, thân ảnh tuyết sư xuất hiện. Thanh ảnh trong tay vươn phải một đột nhiên chộp về phía trước. Trong tay Lục Tiêu Du chợt lóe quang mang, tờ kim sắc quang mang dâng lên, hóa thành lôi đình cự mãng trào ra, như nộ long ầm ầm rơi xuống. Không gian vặn vẹo rơi trên giải lụa chân khí màu lam. Hào quang chợt sáng, từ kim điện mang lan tràn, giải lụa nhất thời phân thành 4-5 mảnh. Lôi đình ngừng lại, lại tiếp tục rơi xuống, lần này đánh thẳng vào vũ tôn nhất trọng kia, khiến đồng tử của hắn co rút, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập. Từ kim lôi đình chính là công kích đã đánh chết Thiên Dương Vương. Lúc này, từ kim lôi đình oanh kích trên ngực của hắn, đánh vỡ không gian chung quanh biến thành hắc động, lộ ra một khe không gian tối đen và vô cùng dữ tợn. Thân hình vũ tôn nhất trọng lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không có cơ hội chạy trốn. Xa xa giữa không trung, không ít người hít sâu một hơi. người này còn là Vũ Vương sao? Chỉ một chiêu đã tiêu diệt Vũ Tôn Nhất Trọng, lật tay liền đánh chết, sao có thể như vậy được? Rốt cuộc hắn đã tới cấp độ gì rồi đây? Lam Thập Tam nhìn chằm chằm Viễn Không thì thảo kinh hãi. Giết chết một Vũ Tôn Nhất Trọng, Tuyết Sư không hề ngừng lại, thân ảnh lại xuất hiện ở phía xa xa. Chết đi! Đào Mang mang theo Long Ngâm truyền ra, huyết quang rơi xuống dưới, một Vũ Vương Nhất Trọng nháy mắt biến thành hai đoạn, chết ngay. Sát khí Thảo Thiên khởi động, thân ảnh của Tuyết Sư không ngừng di chuyển, mỗi một lần đều có vương cấp bị đánh chết. Chỉ sau một thoáng ngắn ngủi, đã có 7 vương cấp không chút sức phản kháng nào đã bị giết chết dưới huyết lục. Thần đào nhiễm đầy máu tươi, khiến cho huyết quang càng thêm quỷ dị. Huyết lục lướt qua, lại một vương cấp bị giết chết nữa. Lục Tiêu Du không chút lưu thủ, nếu đã là kẻ thù không đội trời chung, căn bản không cần phải hóa giải làm gì. Sát khí nặng quá, tôi còn trẻ, sao lại có sát khí nặng như vậy? Diệu Linh Tôn giả kinh hãi thì thào. Sát khí thao thiên, nhưng lại không ảnh hưởng căn cơ cùng tâm tình. Lục Tiêu Du thật sự là một con người kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự do Vân Dương Tông bồi dưỡng được ra như vậy sao? Vạn Linh Tôn giả chợt nhíu mày, kẽ lắc đầu rồi cảm thán. Không nghĩ tới, Lục Tiêu Du còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, lại là môn chủ của Phi Linh Môn. Có lẽ không cần dùng bao lâu thời gian, thế lực đại lục lại một lần phong vân chìm nổi. Hòa Vân Tôn giả lên tiếng nói. Các cường giả nhìn nhau, không ai phản đối lời của hắn. Huyết quang lại xuất hiện, vương cấp thứ 9 lại rơi xuống. Xa xa giữa không trung, một thân ảnh bị đánh bay, miệng máu phun tươi, chân khí uể oải. Người này chính là Lư Trưởng Lão, thực lực yếu nhất trong 20 vương cấp trưởng lão Thánh Linh Giáo. Vốn lần này hắn không cần đi theo, nhưng vì hắn tự mình cầu khẩn Lục Tiêu Du, cho nên mới được phép đi cùng. Một thân ảnh nháy mắt đi tới trước người Lư Trưởng Lão, thi triển không gian bích trường vây khốn. Chính là Không Linh Vương. Đi chết đi! Không Linh Vương gian anh cười một tiếng, bàn tay lại oanh ra. Còn mẹ người chứ, lão tử chết cũng không cho người sống dễ chịu. Khí thế trên người của Lư Trưởng Lão đột nhiên tăng lớn, so sánh với lúc toàn thịnh còn mạnh hơn không ít. Tự bạo hồn anh! Ánh mắt của Không Linh Vương trầm xuống, lập tức thối lùi ngay. Tự bạo hồn anh, người cũng không phải đối thủ của ta, người còn quá yếu. Không Đình Vương vừa rồi thối lui, không gian bích trướng lập tức bao phủ về hướng Lư Trưởng Lão. Ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt của Lư Trưởng Lão trắng bệch tới cực điểm, dùng một hơi chân khí cuối cùng để kết xuất thủ ấn. Khi thế tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân hình bành trướng lên, thậm chí khiến không gian xung quanh hiện lên khe không gian dao động vô cùng lớn. Trong nháy mắt, bên trong không gian bích trướng nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt. Lực lượng ngập trời khuếch tán cả không gian trực tiếp xốc lên nhưng vẫn không thể vỡ. Không gian bích trướng kia vô cùng cường hãn, càng không thể tổn thương Không Linh Vương. Lư Trưởng Lão! Một tiếng hét lớn quanh quẩn giữa không trung, thân hình Tuyết Sĩ bay tới. Lục Tiêu Du trơ mắt nhìn thấy Lư Trưởng Lão tự bạo hồn anh, cũng không kịp ra tay cứu giúp. Nhìn thi thể Lư Trưởng Lão vỡ vụn thành từng mảnh, Lục Tiêu Du phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lão già tuổi già nhưng tính tình nóng nảy, giết chết đối thủ không chút lưu tình, là một cường giả linh vương trung thành cùng tận tâm với Thánh Linh Giáo. Không Linh Vương, bổn công tử phải băm tay ngươi thành vạn đoạn. Trong mắt của Lục Thiêu Du biến thành một mảnh đỏ sậm, sát khí thao thiên bắn ra, hắn đã hoàn toàn động sát ý. Là Lục Thiêu Du à? Nhìn thấy Lục Thiêu Du lao tới, Không Linh Vương giống như chuột gặp mèo, cấp tốc bỏ chạy. Hiện tại hắn không dám đối kháng với Lục Tiêu Du, đó hoàn toàn là muốn tìm chết. Không Linh Vương vừa động thân, nháy mắt phát hiện một đạo hoàng sắc quang mang thân ảnh xuất hiện trước người, trong lòng chợt rùng mình một cái. Không Linh Vương, ta phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Thanh âm băng băng truyền ra, lời của Lục Tiêu Du rơi vào trong tay Không Linh Vương giống như sấm đánh. Linh hồn run lên, nhất thời liền khởi động, không gian bích trướng bao phủ lấy chính mình ngay. Chút tài mọn, hôm nay không ai hộ được ngươi. Dứt lời, cả không gian bị hoàng mang bao vây, Không Linh Vương không còn đường trốn tránh. Huyết độc không ngừng vung lên, trực tiếp cắt vỡ không gian bích trướng. Từng đạo huyết quang bổ ra, chỉ thoáng chốc, vô số đạo đào mạng bày tới. Không gian bị cắt vỡ, bích trướng lập tức hóa thành mảnh nhỏ mà tiêu tán. Trong miệng Không Linh Vương truyền ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ nháy mắt, thân thể bị cắt vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ còn lưu lại cái đầu vẫn hoàn hảo. Hồn anh không linh vườn cấp tốc bỏ chạy, hóa thành bạch mang, nháy mắt đã bay ra xa trăm thước. Thu cho ta! Giữa không trung phía trên, Lục Tâm Đồng thúc giục trấn linh diệt hồn tháp. Một đạo hắc quang bao phủ xuống dưới, hồn anh lập tức bị cấm cố mà thu vào bên trong hắc tháp. Ca ca, giao hồn anh người này cho muội là được rồi, muội sẽ cho hắn sống không bằng chết. Lục Tâm Đồng hạ xuống bên cạnh Lục Thiêu Du, nhìn thấy ánh mắt đỏ đậm của hắn cũng có chút run sợ. Các đệ tử thánh linh giáo, Phi Đình Bồn lui ra sau cho ta. Lục Thiêu Du lăng không đứng thẳng, thành âm bằng xương quanh quẩn thiên không, làm toàn bộ cường giả đều vô cùng nghi hoặc. Các trưởng lão thánh linh giáo nhân cơ hội giải thoát khỏi đối thủ, bắt đầu thối lui. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, đã có không ít trưởng lão bị trọng thương. Tựa hồ bị Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm xuất thủ đánh bị thương. Có thể ngăn cản ba người này cũng chỉ có đại trưởng lão thánh phu bộ, mà đại trưởng lão thánh linh bộ còn bị Vũ Tôn Nhất Trọng của thần Kim Các gây thương tích. Người bị thương nhẹ càng nhiều, nhưng người của hai các hai đảo càng thêm nghiêm trọng. Đã có hơn 20 người bị chết, trong đó có 9 người là bị Lục Tiêu Du hạ sát. Tập Hạo Nhiên đánh trọng thương Phong Đình Tôn Giả, mà Phong Đình Tôn Giả sử dụng hồn khí huyền cấp vẫn không phải đối thủ của Tập Hạo Nhiên. Dọc hết thủ đoạn thúc giục hồn khí huyền cấp cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu mà thôi. Lúc này đã không còn lực để mà đánh trả. Tập Hạo Nhiên đang định đánh chết hắn, nhưng nghe lệnh của Lục Tiêu Du, sau thoáng do dự cũng đành lui về phía sau. Ban Hủy, Ban Vân, Quỷ Long, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Dương Khóa cũng quay về sau lưng Lục Tiêu Du. Nháy mắt ngừng chiến, làm ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn qua hắn. Nhìn thấy quanh thân của hắn tràn ngập sát khí thao thiên, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Tập lão, trợ Nguyễn lão một tay đi. Lục Tiêu Du nói ra, xa xa giữa không trung, chỉ có Nguyễn Tường Hành đang giao thủ với Huyền Minh Tôn Giả. Hai bên bất phần thắng bại. Lục Tiêu Du đã truyền âm gọi hắn trở về, cũng chỉ có thể để Tập Hạo Nhiên tới hỗ trợ. Dạ, Tập Hạo Nhiên lập tức lao thẳng về phía trước. Ở phía bên dưới, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Sau lưng của hắn, hai hoàng kim yêu long viễn cổ không ngừng xoay quanh, khí thế áp bách thiên địa. Mọi người đều đang suy đoán Lục Tiêu Du đang muốn làm gì, bởi vì sát khí tràn ngập khắp cả không gian. Linh Vũ Giới, Không Dương Đảo, Thần Kim Các, Viêm Đảo, Nguyệt Long Các, toàn bộ các ngươi không một ai chạy thoát, toàn bộ đi chết đi. Sát khí ấy thật khủng khiếp. Xa xa, toàn bộ cường giả tôn cấp đều rùng mình. Sát khí kia đúng là băng hàn thấu xương. Hạc Vũ thản nhiên nhìn về phía trước, trong mắt bắt đầu hiện lên sát ý, nhưng nhìn thấy phản ứng của Lục Thiêu Du cũng ổn định thần hình. Đều là đi chết đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh lùng, quanh thân đột nhiên tràn ra một mảnh tử kim sắc quang mạng. Thủ ấn được kết xuất, một đạo tử sắc lưu quang xoay quanh trên lòng bàn tay hắn. Không ít người biết trên thân hắn có tử lôi huyền đỉnh, đã bị bại lộ thì cho bại lộ luôn. Với thực lực hiện tại của hắn, người nào muốn nhúng chàm với tử lôi huyền đỉnh, phòng trừng cũng phải ngẫm lại hậu quả. Tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, không trung nhất thời tràn ngập khí tức quỷ dị, không gian bắt đầu run rẩy. Và lúc này trong lòng mọi người chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ, sắc mặt không khỏi đại biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du, chân khí nguy hiểm phát tán ra từ tử sắc lưu quang kia. Khóe môi Lục Tiêu Du hiện lên một nụ cười lạnh lùng, vung tay ném tử sắc lưu quang lên không trung. Tử sắc lưu quang ầm ầm lướt qua không gian, xoay quanh trên bầu trời, nháy mắt đã mở rộng thành ba đại đỉnh chân màu tím hồng khổng lồ. Lưu quang bí văn lan tràn, hào quang chói mắt làm cả không gian đều run rẩy. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân dày đặc cuồn cuộn. Bên trong lôi vân, điện quang lưu chuyển, toàn bộ những người có mặt đều cảm giác hoàn toàn bị áp chế. Đây là cái gì? Mọi người hít sâu một hơi, nhìn lên không trung phong vân biến sắc. Lôi vân dày đặc, uy áp kinh người, làm họ sực nhớ tới một chuyện. Tử lôi huyền đỉnh, đó chính là tử lôi huyền đỉnh. Phiền Hải Vương Lạc Kiên Hồng lẩm bẩm. Thật sự là ở trên người hắn. Thần khí tử lôi huyền đỉnh sao? Tự nhiên chợt nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc. Đó là thần khí đấy. Nhóm người Ban Hủy cũng vô cùng kinh ngạc trùng động. Thậm chí là ánh mắt Long Linh cũng không ngừng lóe ra. Không xong rồi. Giờ khắc này, người của Linh Vũ Giới cùng hai các hải đảo bị lôi điện bao vây, đột nhiên trở nên run lẩy bẩy. Linh Vũ, linh khí tiếp thần cấp. Đó là thần khí. Tiểu tử này có thần khí. Không nhận tôn giả, Phong Linh Tôn Giả, Sích Vũ Tôn Giả kinh hãi kêu to. mọi người chạy mau, trốn đi. Sắc mặt bọn họ đại biến, đồng thời linh lực chân khí tràn ra, thân ảnh hóa thành những mảnh nhỏ mà cấp tốc chạy đi. Ai cũng không trốn thoát, Từ Kim Huyền Lôi đều đã chết hết đi. Lục Thiên Dụ quát lớn, tổ ấn rơi xuống, lôi quang hóa thành lôi đình, nháy mắt tuôn tràn xuống dưới. Vô số lôi đình giáng thẳng xuống, nơi rậm rạp vây quanh cao quang trường. Trong phút chốc, tự giác lôi đình oanh kích, thanh âm đổ vang không ngừng. Những nơi lôi đình đi qua, không gian bây giờ ầm ầm nổ tung, thành thế kinh thiên động địa. Lôi đình vừa đánh xuống, không gian nổ tung, từng thân ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể trốn thoát, toàn bộ vương cấp hoàn toàn không có lực đối kháng. Một trận Từ Kim Huyền Lôi giáng xuống, nhưng vẫn chưa ngừng lại. Lôi vân quay cuồng, tự sắc điện quang quanh quẩn, lại thêm một loạt lôi đình xé rách không gian. Lôi vân tự sắc mang theo tiếng vang hung hăng đánh xuống. Đây là tàn sát, một nhóm tu vi vương cấp bị đánh chết trước tiền, hồn anh cũng không thể nào chạy thoát được. Mau liên thủ đối kháng thôi. Một đám cường giả tôn cấp quát lớn, bố trí cường quyền phòng ngự. Có người lấy ra linh khí ngàn cạn, sắc mặt đều tái xanh, tâm thần khủng hoảng vô cùng. Mọi người muốn liên thủ đối kháng, Lục Thiêu Du không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Từng đạo lôi đình lớn như cự mãng ầm ầm giáng xuống, trực tiếp ngăn cách đám đông ở bên dưới. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ có tu vi vũ vương bát trọng, thúc giục từ lôi huyền đỉnh cũng đã có thể đối kháng với vũ tôn tam trọng. Lúc này đã tới tu vi vũ vương cửu trọng, thúc giục từ lôi huyền đỉnh càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù vây khốn một đám người tôn cấp vương cấp, nhưng cũng có thể làm được. Huống chi phong linh tôn giả cũng là cùng không nhận tôn giả đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Thu thủy vương Bối Hải Linh là người đầu tiên bị lôi đình xỏ xuyên qua thân hình, căn bản không cách nào tiếp tục đối kháng, phun ra một ngụm máu tươi, linh khí phá nát, thân hình hóa thành mảnh nhỏ tán loạn tiêu tán giữa không trung. Thêm hai đạo lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm giáng xuống thần hỏa vương Địch Viêm cùng với địa cương vương thần Bộ Tiêu. Hai vương cấp ra hết thủ đoạn, thực lực có thể đối kháng vũ tôn nhất trọng, thậm chí còn chưa đem ra hết la bài tẩy, nhất thời đã bị lôi đình xỏ xuyên oanh sát. Toàn bộ vương cấp đều bị giết chết, hơn chục vương cấp không còn ai sống sót, đều hóa thành những mảnh nhỏ. Còn lại chín tôn cấp đều nổi giận, nhưng không còn cách nào. Người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy may mắn mình không trêu chọc vào Lục Thiêu Du. Không một ai nghĩ tới thực lực của hắn lại tới trình độ cao như thế. Lôi đình hạ xuống, vũ tôn nhất trọng cuộc hồn dường đạo vốn đã bị trọng thương, rốt cuộc không thể đối kháng nổi, trực tiếp bị lôi đình xuyên thấu phòng ngự. Thân hình bị đánh nát thành những mảnh nhỏ. Phong đình tôn giả vốn không còn lực tái chiến, bị một đạo lôi đình giáng xuống, rốt cuộc không cách nào đối kháng. Lôi vân tử sắc không ngừng giáng xuống tử sắc điện mang, hội tụ thành lôi đình bổ lên thân thể của hắn ta. Mạng ta hôm nay xong rồi. Trong nháy mắt, phong đình tôn giả lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới mình có tu vi linh tôn tam trọng lại chết trong tay vũ vương. Lôi đình giáng xuống, toàn thân quanh quẩn điện mang, lập tức chia ra bốn nằm mạnh. Vài tôn cấp nhị trọng tam trọng lại xé thành những mảnh nhỏ. Trong không gian lôi vân cuồn cuộn đã biến thành lò sát sinh, thậm chí cả tu vi tôn cấp cũng không chạy thoát. Lục Thiêu Du, Hồn Dương Đảo nhất định sẽ không cho ngươi yên, cùng ngươi chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Sắc mặt của không nhận tôn giả trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng dùng cụm chân khí còn sót lại kết xuất thủ ấn. Chân khí đột nhiên tiêu thăng, thân hình bắt đầu bành trướng. Tự bạo hồn anh sao? Đôi mắt của Lục Tiêu Du đỏ đậm, sát ý không hề rút giảm, ngược lại càng thêm dày đặc. Sát khí cùng lôi điện hô ứng lẫn nhau, làm người ta đều cảm thấy run sợ. Nhưng lúc này, sắc mặt của Lục Thiêu Du cũng biến thành sự ngưng trọng. Hắn thúc giục từ lôi huyền đỉnh đối phó nhiều người như thế, tiêu hao vô cùng khủng bố. Nếu không phải đã đột phá vũ vương cửu trọng, đan điền khí hải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ không đủ sức kháng cự mà thôi. Lúc này, hắn thật không biết mình có thể đối phó không nhận tôn giả tự bạo hồn anh hay là không. Hiện tại, mình đã tiêu hao tới mức giới hạn cuối cùng. Tự bạo hồn anh sao? Chỉ là vô ích thôi. Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn, chân khí lan tràn, từ bên trong tứ lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo tử kim sắc lôi đỉnh như cự lòng rít gạo giáng xuống, ầm ầm đánh thẳng vào không nhận tôn giả. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Sau mặt không nhận tôn giả dữ tợn, dùng hết chân khí cuối cùng làm thân thể bành trướng tới cực hạn, thậm chí khiến không gian vỡ ra thành khe không gian tối đen. Tự bạo hồn anh! Không nhận tôn giả thét lớn một tiếng thê lương, thân hình lập tức nổ tung. Cùng một thời gian ấy, tứ giác lô đình khổng lồ trực tiếp oanh kích lên thân hình không nhận tôn giả. Trong trước mắt, thân hình kia cũng đã nổ tung. Chỉ nháy mắt, hai cô lực lượng va chạm lẫn nhau, tứ giác thiểm điện lan tràn, trong không gian bị sốc lên một động thật sầu lớn. Năng lượng va chạm, không gian khổng lồ, quang mang chói mắt bắn ra, lực lượng khuếch tán, từng khe không gian lan tràn khắp bên trên lôi vân. Kinh khí khủng bố đánh lên người Lục Tiêu Du, hắn cũng đã tiêu hao hầu như cạn kiệt, lúc này không còn cách nào có thể đối kháng. Thân hình của Lục Tiêu Du trúng đòn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ như lệch vị trí, khí huyết cuồn cuộn nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Cùng một thời gian thủ ấn biến hóa, từ lôi huyền đỉnh lập tức thu vào trong đan điền khí hải. Ánh mắt hắn dữ tợn, chân khí cực độ uể oải, nhưng sát khí vẫn không hề suy giảm chút nào. Từ lôi huyền đỉnh biến mất, lôi vân cũng tan biến, lực lượng khủng bố thổi quét không gian. Cả không gian vẫn còn run rẩy. Một lát sau mới yên tĩnh trở lại. Nhưng sát khí thao thiên lẫn mùi huyết tinh vẫn lan tràn trong không khí, chưa kịp tiêu tán. Cả không gian tràn ngập một cỗ chân khí hủy diệt, những cường giả xa xa đều kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh. Uy áp kinh khủng vừa rồi làm cho mọi người đều cảm giác muốn phủ phục xuống đất. Tử lôi huyền đỉnh, vừa rồi là tử lôi huyền đỉnh. Ánh mắt của các cường giả kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Có lời đồn đãi, Lục Tiêu Du từng bị vây khốn trong huyền thiên bí cảnh, cuối cùng thần bí xuất hiện. Lúc ấy có không ít người hoài nghi tử lôi huyền đỉnh đã rơi vào tay Lục Tiêu Du. Hiện tại đã được khẳng định ngay. Sau này không thể trêu chọc Lục Tiêu Du được nữa. Không ít người thầm quyết định, Lục Tiêu Du thật quá kinh khủng, không ai trêu chọc chính là ác mộng của người đó. Tử lôi huyền đỉnh, trong mắt của Huyền Minh tôn giả lộ lạnh ý, bị Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Tượng Hành vây công, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng còn chưa tới nỗi tuyệt vọng. Thậm chí người của Linh Vũ giới, chỉ còn lại Nam Thiên Nhị Tôn cũng không làm hắn để ý. Lúc này chỉ còn lại bốn người sống sót, Thần Kim Các, Trần Cường tôn giả, Viêm Đạo, Xích Vũ tôn giả, cùng với Nam Thiên Nhị Tôn. Vừa rồi, bọn họ dựa vào trận pháp hợp kích đại tăng uy lực, có thể so sánh với Vũ Tôn tam trọng, nhờ vậy mới có thể đối kháng tới bây giờ. Mặc dù sống sót, nhưng sắc mặt của bốn người trắng bệch, thần đã bị trọng thương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, thậm chí còn chưa lấy lại được tinh thần. Trong ánh mắt vừa phẫn nộ, rung động, hơn nữa còn sợ hãi tuyệt vọng. Lúc này Lục Tiêu Du cũng uể oải, thậm chí đã không thể chống đỡ. Thủ liễm thành đình khải giáp, trong nháy mắt, linh lực lại tràn ra, thân ảnh lăng không đứng thẳng. Xa xa ở phía giữa không trung, Huyền Minh tôn giả phá vân bay tới, nháy mắt lao tới ngay. Lục Tiêu Du, không nghĩ tới, thực lực của người lại đột phá nhanh như vậy, thật làm cho ta ngoài ý muốn đấy. Huyền Minh tôn giả nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, cười ầm lệ. Nghe Khổng Đình tôn giả truyền tin tức, lục trường khi Lục Tiêu Du bị người trong giới bắt đi, thực lực còn chưa tới tình trạng thế này. Chỉ còn lại 5 người các người. Lục Tiêu Du thản nhiên đảo mắt nhìn qua, hắn đủ thực lực đánh chết cả 5 người này. Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên đã đuổi theo phía sau. Huyền Minh tôn giả vừa rồi phá vây, họ lập tức quay đầu lại bên cạnh Lục Tiêu Du. Mọi người liên thủ thế nào? Huyền Minh tôn giả nhìn qua Chân Cương tôn giả cùng Xích Vũ tôn giả nói. Được rồi, cùng liên thủ phá vây. Chân Cương cùng Xích Vũ nhìn nhau, lập tức gật đầu, nhảy tới bên cạnh Huyền Minh tôn giả. Hiện tại bọn hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu hôm nay có thể chạy thoát, ngày sau sẽ có cơ hội để mà báo thù. Các người đồng ý liên thủ thì tốt rồi. Huyền Minh tôn giả ầm ầm trắc trắc mà cười, hai tay kết xuất thủ ấn phức tạp và quỷ dị, đột nhiên quát lớn. Như vậy mới là chân chính liên thủ. Một tiếng quát rơi xuống, một cỗ lực lượng cắn nuốt quỷ dị đột nhiên nàn tràn. Mà Chân Cương tôn giả cùng Sinh Vũ tôn giả vốn không kịp đề phòng, lập tức bị chộp vào dưới trường ấn. Ngay khi hai người vừa kịp phản ứng, nháy mắt liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến người ta dựng tóc gáy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt toàn trường đều dị thường khó coi. Mọi người ngây dại nhìn biến cố trước mắt. Con người vẻ mặt mờ mịt, không phải Huyền Minh tôn giả muốn liên thủ sao, mà bộ dáng hiện tại lại giống như đang cắn nuốt hai người kia. Ẩm dương Linh Vũ quyết ư. Lục Tiêu Du chấn kinh, trong lòng thầm trầm xuống. Người kia đang thi triển ẩm dương Linh Vũ quyết, nhưng không được đầy đủ, bởi vì hắn chỉ cắn nuốt mà không phải là luyện hóa. Đây là công pháp quỷ dị gì, hình như đang cắn nuốt chân khí. Sắc mặt của Hòa Vân tôn giả đại biến, bởi vì chân khí huyền minh tôn giả đã không ngừng tăng lên trong người của hắn. Không nghĩ tới, linh vũ giới lại có loại tà công này. Vạn linh tôn giả kinh ngạc nói. Thậm chí Hắc Vũ đứng xa xa nhìn tới, ánh mắt cũng chợt lóe, tựa hồ là có thể lập tức sử dụng. Cảm giác chân khí của huyền minh tôn giả, sắc mặt của Lục Thư Du biến đổi. Huyền minh tôn giả cắt nuốt hai người kia, chân khí lập tức tăng lên mà không cần luyện hóa. Phòng chừng là mạnh mẽ cưỡng chế làm như thế, nhưng không biết làm như thế nào. Nhưng làm như vậy sẽ có tác dụng phụ thật lớn, chỉ sợ sau này phải trả giá không nhỏ. Nếu không, huyền minh tôn giả cũng không đợi tới bây giờ mới thực hiện. Tập lão, Nguyễn lão, mau đánh chết hắn đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, không thể cho hắn thuận lợi để thăng. Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên lập tức lao tới, thân ảnh mang theo dao động kịch liệt, đều oanh ra một quyền trưởng. Liệt kiệt, các người chậm rồi đấy. Huyền minh tôn giả cười âm lệ, tốc độ cắn nuốt của hắn cực nhanh, chỉ nháy mắt đã ném hai cỗ thầy khô mang theo lực lượng phá không va chạm vào một quyền một trưởng kia. Hai cỗ thầy khô nháy mắt bị tiêu tán. Huyền minh tôn giả, người muốn làm gì? Nhưng đúng ngay lúc này, Nam Thiên Nhị Tôn chợt hét lớn. Thực lực của các ngươi căn bản không thể đối kháng, còn công bằng tiện nghi cho ta. Huyền minh tôn giả dứt lời, thân ảnh đã hiện ra bên cạnh Nam Thiên Nhị Tôn, hai tay bộc phát ra cỗ khí tức quỷ dị, đem cả không gian chung quanh đều phong tỏa, đầu tới Nam Thiên Nhị Tôn đều bị hắn chế trụ, thân thể đứng bất động không cách nào nhúc nhích được. Nam Thiên Nhị Tôn kêu trên thê thảm, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, vặn vẹo và dữ tợn vô cùng. Một màn này làm cho mọi người kinh hãi, người kia ngay cả người của mình cũng không buông tha. Thật là quá độc ác. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Thường Hành cùng Tập Hạo Nhiên đã đánh tới. Huyền minh tôn giả âm lệ cười to, kéo Nam Thiên Nhị Tôn thối lui. Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thường Hành muốn đuổi kịp, thật không dễ gì. Hạc Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự tò mò, mà đôi mắt long linh đã rơi trên người Hạc Vũ. Đến khi thân ảnh huyền minh tôn giả dừng lại, thân hình Nam Thiên Nhị Tôn đã thành thây khô, chân khí hoàn toàn đã bị cắn nuốt. Huyền minh tôn giả lại ném hai cỗ thây khô về hướng Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Tượng Hành đang đào tới. Nguyễn Tượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên vung tay đắng hai cỗ thây khô thành những mảnh nhỏ. Lúc này, chân khí của huyền minh tôn giả vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, chân khí lan tràn ngập tới, huyền minh tôn giả trực tiếp thăng lên tới vũ tôn lục trọng. Khí tức đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn tiếp tục kéo lên, mãi tới lục trọng trung kỳ mới dừng lại. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn càng dữ tợn, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thật là quỷ dị. Cảm giác chân khí huyền minh tôn giả biến hóa, mọi người đều kinh hãi. Tất cả đều chết hết đi. Toàn bộ đồ vật ở đây là của ta. Huyền minh tôn giả âm lệ quát lên, ánh mắt dữ tợn đảo qua mọi người. Hắn đã tăng lên tới vũ tôn lục trọng trung kỳ. Ở nơi này không còn ai làm gì được hắn. Toàn bộ đồ vật đều thuộc về một mình hắn. Mạnh mẽ tăng tu vi lên, thực lực của người cũng không cao được bao nhiêu. Ánh mắt của Nguyễn Thường Hành trầm xuống, một cỗ chân khí hùng hồn xuyên phá thiên không hướng đến huyền minh tôn giả đánh tới. Người thử xem thì sẽ biết. Nhìn Nguyễn Thượng Hành lao tới, huyền minh tôn giả cười lạnh một tiếng, chân khí như giải lụa đột nhiên bắn ra, đánh thẳng vào mặt Thánh Vũ Thiên Tôn. Ánh mắt của Nguyễn Thượng Hành rung lên, trọng tài đánh ra ba đạo quyền ấn, mang theo thiên địa năng lượng hùng hậu, hùng hăng va chạm vào giải lụa chân khí. Hai đạo năng lượng va chạm, không gian chấn khai, cuối cùng đều tiêu tán. Dưới cự lực thổi quét của Nguyễn Thượng Hành liền bị đẩy lui, nguyên bản thực lực vốn sấp xỉ huyền minh tôn giả, nhưng lúc này đã kém hơn không ít. Cùng một thời gian, Tập Hạo Nhiên đánh tới, thủ ấn kết xuất, linh hồn công kích bao trùm, đánh thẳng vào huyền minh tôn giả. Huyền minh tôn giả cũng không dám khinh thường, thân ảnh chợt lùi lại, chân khí âm hàn trào ra mênh mông, không gian vang lên thanh âm trầm đục, một cỗ năng lượng linh hồn dao động va chạm thẳng vào linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên. Hai bên va chạm lẫn nhau, thanh âm nổ tung vang lên không ngừng. Không gian hóa thành hành động một động sâu cực lớn. Sau một lát dây dưa, linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên bị đẩy lùi, thân hình rời xuống, thủ ấn lại ngưng tụ, linh lực tràn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, cố gắng ổn định thân hình. Với thực lực của hắn cũng không thể đối kháng được huyền minh tôn giả. Hiện tại các người đã không còn khả năng đối kháng với ta nữa rồi. Huyền Minh Tôn giả đắc ý cười nói, lúc này đã không còn ai có đủ sức để đối kháng với hắn. Loại cảm giác như vậy thật sự là tuyệt vời. Làm sao bây giờ? Thì triển bí pháp đi thôi. Nguyễn Tượng Hành bay tới bên cạnh Tập Hạo Nhiên. Được, vậy chúng ta thì triển bí pháp. Tập Hạo Nhiên bị đẩy lùi, biết rõ dùng thực lực bình thường không có tác dụng với Huyền Minh Tôn giả. Hai người đưa mắt nhìn nhau, định thi triển bí pháp đối kháng. Chủ nhân lưu lại bí pháp, sau khi các người liên thủ thi triển, muốn giết người này không khó, nhưng sẽ hao tổn thật lớn, các người đều lui ra đi. Vào lúc này, có một hắc ảnh xuất hiện phía trước hai người, quần áo đen như mực, thân ảnh cao ngất nguy hoa, thoạt nhìn lại cực kỳ phiêu giật, lại không cảm giác được chân khí dao động, phảng phất như dung hợp thành một thể cùng không gian chung quanh. Là hắn sao? Toàn bộ ánh mắt đều rơi trên hắc ảnh, nhận ra chính là hắc y nhân luôn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du. Khí tức mạnh quá. Toàn bộ cường giả nhìn thấy hắc vũ hiện thân, vừa rồi người kia vốn đứng sau lưng họ, nhưng làm sao lại xuất hiện phía trước thì không ai biết. Nếu là đối thủ, chỉ sợ họ có chết thế nào cũng không biết được. Nhất thời chợt rùng mình và sợ hãi. Vào lúc này sắc mặt cường giả đều biến hóa. Hắc vũ xuất hiện, Nguyễn Tường Hành cùng Tập Hạo Nhiên đồng thời hành lễ, lập tức cung kính lùi ra. Có tòa kỵ của giáo chủ ra tay, muốn giết chết Huyền Minh Tôn giả chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Khoe môi Lục Tiêu Du lộ ra ý cười, sự tình xem như kết thúc. Nguyên bản hắn còn chưa muốn bại lộ thực lực của Hắc Vũ, nhưng hiện tại đành phải làm như thế. Người là ai? Huyền Minh Tôn giả đã sớm đánh giá Hắc Vũ, cũng cảm giác chân khí người kia bất phàm. Lúc này nhìn thấy hai người Nguyễn Tượng Hành vô cùng cung kính, đủ chứng minh thân phận của hắc ảnh kia. Trong lòng có chút bất an, chân khí cùng sự uy áp của người kia làm cho hắn cảm giác bị áp chế. Ta là ai, người còn không xứng để mà biết. Linh vũ giới muốn nhúng chàm vào thánh linh giáo, cho nên ta nhìn thấy một người thì giết một người. Hạc vũ bây giờ thản nhiên lên tiếng nói, vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu của hai người kia. Lại dùng quang mang bao phủ giao lại cho bản vân đã khôi phục hình người. Hai đầu hắc vũ bây giờ phun đầu lưỡi nhỏ, tựa hồ là cảm giác hắc vũ sắp ra tay, lập tức ngẩng cao đầu vô cùng hứng thú mà quan sát. Đúng là trần tráo. Huyền Minh Tôn giả đè nén nỗi bất an trong lòng, lạnh lùng quát lớn, thủ ấn hướng thẳng vào hắc vũ, đầu ngón chân điểm nhẹ lên hư không. Trong khoảnh khắc mượn nhờ lực lượng không gian dao động trực tiếp xuất hiện trước người hắc vũ mà hét lớn. Để cho ta nhìn xem người có thực lực trần tráo như vậy hay không. Thủ ấn công động tới tiên địa năng lượng, xuyên thủng không gian, chính là vũ khí địa cấp sơ giai. Lúc này uy lực càng thêm kinh nhân, không gian rung lên giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, tiếp theo bắn thẳng tới người của hắc vũ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt của hắc vũ thở dài, hắc bảo rùng lên, một đạo trảo ấn đánh ra, thủ ấn mang theo tiên địa năng lượng vừa bay tới liền bị một trảo bao vây, không gian giống như bị trảo ấn kéo ra, vặn vẹo vỡ nát. Không gian đốc xoáy xuất hiện, thủ ấn nháy mắt tán loạn trên không trung. Giơ tay nhấc chân liền xé mở không gian, hóa giải công kích khủng bố. Hình ảnh này làm cho mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Ai cũng biết thực lực như thế đại biểu cho điều gì. Là linh thú bát giai hậu kỳ. Huyền Minh Tôn giả rốt cuộc suy đoán ra thân phận của Hắc Vũ, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Hắc y nhân luôn che giấu khí tức kia, không ngờ còn có thực lực khủng bố tới nồng nỗi này. Hắc Vũ thúc, lưu người còn sống. Lục Thiên Du nói ra, lần trước Hắc Vũ trực tiếp giết chết Á Ma Pháp Tôn, tổn thất một khối thi thể linh tôn lục trọng, mà thi thể Huyền Minh Tôn giả cũng là bảo vật. Nếu tương lai luyện chế thành khôi lỗi, tuyệt đối phải hơn bát giai. Nếu là khôi lỗi sống thì càng tốt hơn nữa. Cút xuống đi. Hắc Vũ cười nhạt, thân ảnh đột nhiên biến mất, trực tiếp xé mở trong không gian dao động. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, thậm chí Huyền Minh Tôn giả còn chưa kịp phản ứng, hơn nữa không dám cứng rắn đối kháng, lập tức bay ngược ra ngoài. Người trốn không thoát được đâu. Hạc Vũ lên tiếng, hai tay vẽ ra một vòng tròn không gian quanh thân Huyền Minh Tôn giả, nhất thời đọng lại, phạm vi trăm thước hoàn toàn bị phong tỏa. Không xong rồi. Sắc mặt của Huyền Minh Tôn giả đại biến, chân khí âm hàn bạo tuôn, từng đạo công kích ầm ầm bay ra và chạm vào bích chướng chung quanh, nhưng không cách nào phá vỡ không gian phong tỏa, giống như là trở thành nhà giam kiên cố nhất. Đi xuống cho ta. Hạc Vũ thản nhiên nói ra, tay phải hùng hằng chộp về phía trước, không gian nổ tung, kinh phong cuồng bạo thổi quét, Huyền Minh tôn giả nện xuống đất, nặng nề rơi trên quảng trường. Một tiếng vang kịch liệt quanh quẩn, đá vụn bay tung, từng khe nứt lan tràn khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Huyền Minh tôn giả không chịu nổi một kích, thực lực của hắc y nhân đã cường hãn tới tình trạng như thế. Khi kinh khí tiêu tán, Huyền Minh tôn giả phun máu tươi, chân khí uể oải, nháy mắt tụt xuống chân khí ngũ trọng, thậm chí còn không còn lực tái chiến. Một kích của hắc vũ đã không hề lưu cho hắn cơ hội. Huyền Minh tôn giả lại phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt biến thành thê lương, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hiện tại người cảm thấy thực lực của ta có đủ hay không? Hắc vũ hạ thân xuống, lại đánh ra trảo ấn, không gian lập tức vặn vẹo. Người cho rằng ngươi thật sự làm gì được ta sao? Linh vũ giới nhất định phải lấy được không gian này, các người đừng có mơ tưởng. Trong mắt của Huyền Minh lộ vẻ dữ tợn, lấy ra khối ngọc giản, nháy mắt liền bóp nát. Không gian chợt rung lên, chậm rãi phập phồng, một luồng chân khí khiến linh hồn người ta run rẩy, chậm chạp được khuếch tán, trong mơ hồ cả thiên địa đều rung lên. Biến hóa kỳ dị làm tất cả cường giả đều chú ý, rốt cuộc là ai có thể gợi lên thiên địa năng lượng thay đổi, thậm chí là tôn cấp cũng không làm được bước này. Hạc Vũ cau mày, trảo ấn ầm ầm rơi xuống, khe không gian trực tiếp bị xé mở. Phế vật, lại gọi cả ta đi ra. Một thanh âm trầm đục vang lên, lời còn chưa dứt, không gian trước mặt Hắc Vũ chợt dao động, một đạo nam ảnh nháy mắt lao ra ngoài. Trảo ấn lập tức bị nam ảnh ngăn cản, không gian chung quanh bị sốc lên. Mặc dù hắn là phế vật, nhưng còn chưa tới lượt người ngoài giáo huấn. Nam ảnh kết xuất thủ ấn, quanh thân hiện lên một đạo cường khí vô cùng chói mắt. Trảo ấn dừng ở trên cường khí ấy, cường khí hoảng động kịch liệt, bị xé nứt một khe hở lớn. Linh tồn cửu trọng, cảm giác được khí tức, sắc mặt Hắc Vũ đại biến, hai tay chém ra, vẽ ra một vòng tròn quỷ dị trên không trung. Thiên địa năng lượng hội tụ, không gian như bị cắt vỡ, lộ ra dấu vết nối tối đen. Họa địa vi nào? Hắc Vũ quát một tiếng, hai tay vẽ ra một vòng tròn bên người, bao trùm tới lam ảnh kia, đem cả phạm vi không gian hơn ngàn thước đều phong tỏa đi. Người kia bây giờ cảm nhận được không gian lực kinh khủng bố, kinh nghi một tiếng. Nhất thời, một tay nhấc lên, Huyền Minh tôn giả, mở ra song trường cấp tốc thối lui, trực tiếp lắc mình tiến vào không gian dao động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nguyên lai là một linh hồn phân thân mà thôi, muốn cứu người trong tay của ta còn chưa đủ đâu. Ánh mắt của Hắc Vũ lóe hàn mang, thủ ấn biến hóa, một đạo không gian dao động vô hình bao phủ Huyền Minh, dùng một tốc độ khủng khiếp áp vỡ lên người hắn. Ta xem ngươi làm khó dễ gì được ta. Ánh mắt lam ảnh trầm xuống vừa thối lui, đồng thời một đạo cường khí bao phủ Huyền Minh, cả không gian giống như là hoàn toàn bị ngăn cách. Vậy thì cho ngươi nhìn thử. Hạc vụ quát to, thủ ấn kết xuất, một giọt máu tươi đánh vào trong thủ ấn, uy lực đột nhiên trướng lớn, không gian lốc xoáy dốc lên khe không gian, nháy mắt cắn nuốt dưới chân Huyền Minh, cắn nuốt cả cương khí, nhất thời càn quét tới. Trong không gian hắc động khủng bố ấy, Huyền Minh kêu thảm một tiếng, đôi chân hóa thành những mảnh nhỏ. Đồ khốn! Làm ảnh giận dữ, tay áo vung lên, năng lượng vô hình như sóng thần va chạm thẳng về hướng Hắc Vũ, không hề do dự. Hắc Vũ quát to, đỉnh quyền bạo tuôn, đem năng lượng dao động ngăn cản trước người, cả phiến không gian bị hoàn toàn ngăn cách. Trên bầu trời, hai đạo năng lượng cuồn cuộn va chạm lẫn nhau, tiếng nổ kinh thiên vang vọng tận chân trời. Không gian dao động trên quảng trường bị chấn khai, kinh khí thổi quét, mọi người vội vã thối lui, không ai dám tới gần. Lực trùng kích khủng bố như vậy, cho dù là tôn cấp, chỉ sợ không cách nào chống đỡ. Lực đạo mạnh mẽ đẩy lùi Lục Thiêu Du mấy chục bước, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc. Thân hình có chút hư ảo của Lam Ảnh cũng bị đẩy lui, trong tay nắm Huyền Minh chỉ còn lại nửa đùi. Huyền Minh bị Hắc Vũ thúc giục không gian lực trực tiếp cắn nuốt. Khi hết thảy đều tiêu tán, Lam Ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình làm chân khí linh lực toàn trường nháy mắt như bị ngừng lại. Người kia khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặc lam y, mái tóc dài xõa ra, trong mắt như là khơi dậy năng lượng cuồn cuộn vô cùng vô tận, làm cho người ta có cảm giác thất thần. Thân ảnh hư ảo như toàn thân tản ra chân khí bức người, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm cực độ. Không ngờ chính là hắn. Trong nháy mắt, trong lòng Đục Thiêu Du ngưng trọng tới cực điểm, người này chính là phó giới chủ của Lĩnh Vũ giới, một cường giả vô cùng khủng khiếp. Phó giới chủ cứu ta, toàn bộ bảo vật đều ở trên người Lục Thiêu Du, Phó giới chủ cứu ta với. Huyền Minh nhìn phó giới chủ lộ vẻ cầu khẩn, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Vừa rồi suýt nữa, hắn đã bị giết chết. Lam Ảnh thản nhiên nhìn xuống xa xa bên dưới, nơi đó có một thân ảnh mơ hồ bị không gian dao động bao phủ, thân thể đế cấp, đó mới thật sự là bảo vật. Phế vật, bảo vật chân chính là gì cũng không biết, lưu ngươi thì có tác dụng gì? Lam Ảnh không hề liếc mắt nhìn Huyền Minh, trong tay đột nhiên dùng sức, không gian vặn vẹo, trong phút chốc đột nhiên phá vỡ thân hình Huyền Minh thành những mảnh nhỏ. Phó giới chủ, người buông tha cho ta đi, ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Giờ phút này hồn anh Huyền Minh chạy ra, liền cầu xin nói, thật bại chính là phế vật. Lam Ảnh không chút thương hại, thủ ấn kết xuất, một cỗ hấp lực dâng lên rồi lập tức cuốn lấy hồn anh Huyền Minh. Hồn anh lập tức biến mất. Lam Ảnh chợt rung lên, tựa hồ cắn nuốt xong hồn anh, cảm thấy cực kỳ thoải mái, thân hình hư ảo càng ngưng thật thêm một ít. Cắn nuốt hồn anh, tà công thật là quỷ dị. Các cường giả nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thấy líu lưỡi, thực lực người kia lại khủng bố như thế. Từ khi hắn xuất hiện, chân khí trong thiên địa lập tức khác hẳn. Trong mơ hồ, linh hồn đều bị run rẩy, tuyệt đối là linh tồn cao giai. Hạc Vũ Thúc, người này là phó giới chủ linh vũ giới, người còn nắm chắc hay không? Lục Tư Du truyền âm mà hỏi. Người này là linh tôn cửu trọng, nếu là bản thể tới đây, ta cũng không thể đối kháng. Nhưng hiện giờ không biết thi triển thủ đoạn gì, đó chỉ là một linh hồn phân thân, thực lực giảm sút nhiều, phòng trừng chỉ tới linh tôn bát trọng, như vậy ta cũng có thể đối kháng. Các người cẩn thận một chút, đừng cho hắn có cơ hội đánh lén. Hạc Vũ truyền âm nói, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Đi mòn dày sắt tìm không thấy, lần này tới không uổng phí công phu. Lục Tiêu Du, vận khí của ngươi thật là quá tốt, không nghĩ tới thực lực của ngươi đột phá nhanh như vậy. Lam Ảnh đảo mắt qua toàn trường, lộ vẻ kinh thường, lập tức nhìn vào Hắc Vũ, cuối cùng dừng lại trên người Lục Tiêu Du, thanh âm không chút cảm xúc truyền ra. Sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói ra. Ngươi có công pháp, tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian. Trước giải quyết ngươi rồi nói sau. Ánh mắt của hắn trầm xuống, không trùng trước mặt Lục Tiêu Du đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh xuyên ra, ngừng tụ ngay trước mặt của Lục Tiêu Du. Tuy rằng không biết người thi triển bí pháp gì có thể ngưng tụ ra phần thân ở cấp độ linh tồn cửu trọng. Nếu như là bản thể người tới đây, chỉ sợ ta thực sự không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại chỉ là một linh hồn phân thân, còn chưa tới lượt của người cản rỡ. Thân ảnh Hắc Vũ xuất hiện ngay, trong mắt hiện vẻ dao động, linh nguyên lập tức lan tràn. Linh thú bát giai hậu kỳ người ư, thật là có chút quỷ dị đấy. Ánh mắt Lam Ảnh trầm xuống. Thực lực linh thú bát giai hậu kỳ này, hắn vừa mới thử qua, đích thần không thể khinh thường được. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén. Bây giờ bàn tay siết chặt, linh hồn dao động cuồn cuộn tràn ra, dần dần khuếch tán, áp lực tăng lên khắp cả thiên địa. Thực lực hơi thấp một chút, cũng cảm thấy linh hồn đau đớn. Ta nói rồi, không có đủ. Ánh mắt của Hắc Vũ lúc bây giờ cũng trầm xuống, thủ ấn kết xuất, cả không gian lập tức bị ngăn cách. Linh hồn hùng hậu, xuyên thấu, nháy mắt phong tỏa phạm vi không gian ngàn thước, bao phủ cả Lam Ảnh kia. Không gian phong tỏa thật quỷ dị, nhưng dựa vào công kích như thế, còn chưa đủ vây khốn ta. Ngươi chỉ mới đột phá bát giai hậu kỳ chưa bao lâu. Đáng tiếc, còn chưa chân chính là củng cố thực lực. Ánh mắt của Lam Ảnh trầm xuống, thủ ấn kết xuất, năng lượng ngày càng cuồng bạo. Không gian bị phong tỏa lập tức co rút lại, nhất thời lại giống như mà bóng hơi bành trướng, càng lúc càng lớn hơn. Vỡ cho bản tôn, năm ngón tay hóa thành trảo ấn, trực tiếp rơi trên không gian bích trướng, không gian bắt đầu vặn vẹo, trảo ấn dần dần trở nên nứt nẻ. Đúng bây giờ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian phong tỏa đột nhiên nổ tung, thanh âm giống như sấm sét, kinh phong cuồng bạo thổi quét, trực tiếp xốc lên thành động sâu, lan tràn một khoảng cách nhất định, liền tiêu tán không còn bóng dáng nữa. Lam Ảnh nháy mắt bay ra, nhưng thân ảnh đã hư nhược hơn một ít. Rõ ràng vừa rồi phá vỡ không gian phong tỏa của Hắc Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng gì cả. Thân hình của Hắc Vũ bị đẩy lui, sang mặt tái nhợt đi. Thực lực thật là mạnh. Ánh mắt của mọi người kinh hãi, thực lực hai người kia thật là khủng bố, làm bọn họ khiếp sợ. Linh hồn thể của người suy yếu không ít, ta xem người còn có thể duy trì được bao lâu. Ánh mắt của Hắc Vũ bây giờ trầm xuống, thực lực phân thân này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Ta cũng không định chặn giết người.